Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 127, chờ đợi. Góc truyện audio.com. Nguyên lai là nói cái này. Trong lòng nàng cười lạnh một tiếng. Hoàng đế là thường xuyên đi Phượng Khôn cung của nàng. Chẳng qua đều bị nàng khiến cho tức giận phải bỏ đi. Cứ như vậy, làm sao khả năng nàng hoài thái tử. Tô Tiểu Tiểu hạ mắt, không thèm nhắc lại, Vân Quý Nhân cũng là người cái biết điều. Thấy sắc mặt Tô Tiểu Tiểu không đúng, cũng không lên tiếng, một hồi lâu, lại cùng Vân Chiêu Nghi ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Tô Tiểu Tiểu dương mắt liếc, chỉ thấy đôi biểu tỉ muội này cảm tình thập phần tốt đẹp. Nếu không phải ngày đó đánh vỡ chuyện tốt của các nàng. Đánh chết Tô Tiểu Tiểu nàng cũng sẽ không hướng đến tầng suy nghĩ kia. Người trong hoàng cung này, quả thực kỳ diệu, sau đó không lâu, nhóm phi tần được sủng ái cũng dần dần vào bàn. Các nàng thấy hoàng hậu đến sớm như vậy, cũng có chút sợ hãi. Tiệc tối đã đến giờ, Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn xuống, ghế trống còn có 3 cái. Dựa theo tôn ti, nàng là hoàng hậu, theo lý nên ngồi ở bên trái hoàng đế. Mà nay, bên phải nàng còn có 2 vị trí. Một cái là thượng quan mặc, một cái khác còn lại là thái hậu. Xuống phía dưới bên trái một chút vị trí thứ nhất, thực rõ ràng, không cần đoán cũng biết. Chính là trong truyền thuyết giống như trích tiên nhưng không gần nữ sắc vương gia. Ngô, tốt lắm, thực không sai. Vị trí của nàng là hoàng hậu, là vị trí quan sát thương quan thanh tốt nhất. Nàng vui vẻ dạo dực chờ đợi. Qua một hồi lâu, Thái hậu cùng Hoàng đế đến đây. Thái hậu thật sự là xinh đẹp. Ở trong ấn tượng của Tô Tiểu Tiểu, trong kịch truyền hình Thái hậu đều là mặc thâm sắc quần áo. Cho rằng loại này là thập phần trang trọng, rất khí thế, mà nay Thái hậu, ăn mặc so với nàng còn diễm. Này này thật sự cũng không thể nói cái gì. Hoàng cung này, cũng quá rối loạn, thôi thôi, dù sao nàng sớm hay muộn cũng rời đi. Dù có loạn hơn nữa cũng không quan hệ cùng nàng. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu cũng đi theo một chúng phi tần đứng dậy hành lễ. Thái hậu ngẩng cao đầu hiên ngang tiến vào. Khi nhìn đến Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt rất là không tốt. Đến khi nhìn thấy phượng sai lóa mắt cài trên búi tóc của nàng, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Hoàng đế nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu, trong lòng nhưng thật ra có vài phần kinh diễm. Bất quá mấy ngày không thấy, Đoan Mộc Lăng Hoàn lại trở nên xinh đẹp hơn. Cách chương.